Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 333, chiến khủng long. Đối phó những thứ này chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ dựa vào khí lực tấn công to lớn dã thú, đường binh có chính là biện pháp. Không nói khác, chỉ là một chuôi phi kiếm liền có thể làm được ở nghìn mét bên trong nhẹ lấy một đầu khủng long thủ cấp, đây cũng không phải là làm trò đùa. Đường binh thần thức phạm vi khống chế là 1000 mét khoảng cách. Thu thủy kiếm có 27 đạo phổ thông cấm chế, thuộc về 3 đạo sát cấm chế cực phẩm sơ cấp linh khí. Dùng như vậy một chuôi phi kiếm đi đối phó kiếm long hoặc là khủng long bạo chúa. Hãy cùng chơi tựa như, có thể hay không phá vỡ cũng không cần phải cân nhắc. Bất quá bây giờ là săn, thuộc về bộ lạc hiệp đồng tác chiến, đường binh vậy không cần đi ra cái này đầu ngọn gió. Chỉ cần phối hợp nhưng hai thứ khác bộ lạc hơn giết chết mấy đầu kiếm long là tốt. Đông, đông, theo tiếng bước chân nặng nề, tất cả kiếm long kéo cái đuôi thật dài, dùng tứ chi mạnh có lực bắp đùi chống đỡ thân thể. Từ từ đến gần ba cái bộ lạc sở tại, trên gò núi, ba cái bộ lạc hơn 3,000 người cầm mình vũ khí. Yên tĩnh canh giữ ở mỗi người chỗ ở trên núi, chờ những cự thú này đến. Thảo nguyên rất khoáng khoát, đến gần vách núi bên này sẽ có rất nhiều mọc đầy cây cối gò núi và để cạn dòng suối nước sông tồn. Tại thảo nguyên chỗ sâu, từng cái con sông lưu quanh co bồi hồi ở trên thảo nguyên rạch ra một khối chia nhỏ tuyến. Diễn lại thảo nguyên có 102 đẹp, nhưng như vậy cảnh sắc xinh đẹp. Không chút nào ngăn cản kiếm long cửa tiến về phía trước quyết tâm. Nhàn nhạt dòng suối bị kiếm long to lớn bước chân đạp lên. Lập tức sẽ xuất hiện một cái sâu đậm vũng nước, làm cự thú qua khứ. Một ít nho nhỏ con cá liền sẽ theo nước chảy tụ tập ở vũng nước chính giữa tiếp tục vui sướng sinh. Hoạt, sinh trưởng béo khỏe cỏ nuôi súc vật vùng quê, bị kiếm long nước hắn sau đó liền sẽ biến thành chỉ còn lại rễ cỏ hoang dã. Sau đó, kiếm long cái đuôi còn sẽ ở đây chút hoang dã, lên bên trong cày ra một cái hào rãnh. Còn như những cái kia sinh trưởng cây cối đồi đất nhỏ từ kiếm long đầu vung sau khi đi qua, một bao đất cây cối trên căn bản vậy còn dư lại không dưới nhiều ít nhánh cây lá cây. Chỉ có cây khô trơ trụi còn sử ở nơi đó. Thỉnh thoảng sẽ có mấy khối trên núi lăn xuống đá lớn ngăn ở kiếm long trước mặt. Nhưng cái này chút đá lớn ở kiếm long liều mạng cầm đầu đụng sau này, liền sẽ chia năm xẻ bảy biến thành đầy đất đá vụn. Kiếm long đến, chẳng những cho hỏa linh đại vô bọn họ cực lớn áp lực, cũng cho những cái kia ẩn núp trong bóng tối cỡ nhỏ động vật tạo thành cực lớn đánh vào. Nguyên bản còn núp trong bóng tối chuẩn bị trộm cắp sống chúng, ở kiếm long dưới uy hiếp rối rít từ ẩn núp địa phương nhảy đi ra, bắt đầu ở trên thảo nguyên mất mạng chạy nhanh, mà đi theo kiếm long phía sau mấy đầu khủng long bạo chúa. Vậy là xa xa đi theo kiếm long nhịp bước, mà không phải là nóng lòng tấn công chúng. Tại chưa có hắn phương thức của hắn nâng cao lực công kích dưới tình huống, dáng ưu thế thật rất chiếm tiện nghi, đầy đủ thích hợp. Ta không hiểu phải tại sao những cự thú này không đi chỗ khác đi, mà là trực tiếp hướng về phía chúng ta tới đây. Đường binh nói ra sự nghi ngờ của mình, ta cũng không rõ ràng là vì cái gì. Bọn họ thì sẽ đến bên cạnh, chuẩn bị đi. Hỏa linh đại vu nói xong, giơ tay lên bên trong pháp trưởng, trong miệng không biết ở nhắc tới cái gì. Chẳng lẽ là muốn thi triển cái gì cấm chú? Đường binh không để ý tới sẽ hỏa linh đại vu. Pháp thuật của hắn trên căn bản có thể làm được nháy mắt phát. Không cần làm những thứ này ra. Tổng cộng hơn 100 đầu kiếm long xếp hàng tán loạn đội ngũ, một bên cúi đầu đang ăn cỏ, một bên từ từ đến gần đường binh bọn họ chỗ ở ba cái gò núi. Gần đây đã chưa đủ 300 mét, nhìn trước mặt tại Triều Dương nổi bật xuống hơn 100 con cự thú. Đường binh trong lòng cũng lên trống. Số lượng này có chút quá nhiều, tương đối khó làm à. Hơn nữa hơn 50 mét trường kiếm long ở dáng người lên nhưng mà so 50 mét dáng dấp chăn lớn muốn khổng lồ. Nhiều, muốn không muốn cho chúng tới một cái, long ngâm, đâu? Đường binh âm thầm nghĩ trước cái vấn đề này. Đường binh đã thăng cấp, linh hồn tiến một bước tăng cường, lại thi triển, long ngâm, thời điểm, đã sẽ không cảm thấy nhức đầu. Hơn nữa, long ngâm, hiệu quả vậy, tăng lên một lớn đoạn. Nhưng là đường binh chẳng ngờ người ở bên ngoài sao? Trước mặt lộ ra mình long tộc huyết mạch bí mật. Cái này thì khó làm. Bất quá thật may, hơn 100 đầu kiếm long. Chỉ có 2 đầu là hướng về phía 3 cái núi nhỏ tới đây. Những thứ khác mỗi người ở đường mình lên đang ăn cỏ. Không chút nào chú ý đường binh bọn họ ý nghĩa. Như vậy còn có thể. Nếu là lập tức xông tới, nháo không tốt muốn bại lộ quá nhiều đồ. Đường binh xem cái tình huống này, hơi yên tâm, cót két kêu, đường bộ lạc trên sườn núi. Đường binh lấy ra mình bạch ngọc xà cốt cung, quá giang thiết mộc thép dòng điểm kim mũi tên, bắt đầu rót vào pháp lực, theo hắn như nhau động tác. Chính là đường bộ lạc, tất cả có thể lái được cung bắn tên các chiến sĩ. Không thể bắn tên vậy lấy ra cây lao bắt đầu rót vào đồ đằng lực. Mục tiêu, đang phía trước cự thú ánh mắt, bắn tên, ông, vèo, theo đường binh gào to một tiếng, điền đầy pháp lực, cầm tất cả phù văn cũng thắp sáng một chi thiết mộc thép dòng điểm kim mũi tên thoát khỏi dây cung. Hướng ngay phía trước đầu kia kiếm long đầu bay đi, ông, vèo, đi theo đường binh phía sau, hơn 100 mũi tên vậy bắn về phía giống nhau mục tiêu. Cùng lúc đó, u, hoặc giả là giác đến nguy hiểm, hoặc giả là sinh vật bản năng, ngay phía trước kiếm long bỗng nhiên trên mình yêu lực kích động. Một hồi màu trắng ánh sáng rực rỡ thoáng qua sau đó. Kiếm long bề mặt đặt lên một tầng màu trắng bảo vệ màng giống như vậy. Tầng này bảo vệ màng tạo thành rất nhanh. Cơ hồ ngay tại đường binh mũi tên rời tay một khắc kia liền hình thành. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mang đủ loại phù văn ánh sáng mũi tên chớp mắt không tới thời gian hãy cùng kiếm long tiếp xúc lên. Tăng cạnh cạnh, một ít bắn lệch liền mũi tên lướt qua kiếm long miếng vảy bay qua. Lao nổi lên một linh lợi sao hỏa, nhưng căn bản cho kiếm long không tạo được một chút tổn thương. Phốc suy, một ít bắn được chính xác mũi tên, thẳng tắp phá vỡ kiếm long bên ngoài thân bảo vệ quang mô. Phá vỡ kiếm long bên ngoài thân miếng vảy, phá vỡ kiếm long ra. Sau đó, cứ như vậy ở lại kiếm long bên ngoài thân thể, không cách nào tiếp tục đi sâu vào. Cũng không cách nào cho kiếm long tạo thành tổn thương lớn hơn. Đường binh không có quan tâm cái này một ít, mà là ở trong thần thức chú ý mình bắn ra mũi tên. Mũi tên kia cũng không phải là thông thường mũi tên, mà là đường binh lúc rảnh rỗi đặc chế chuyên dụng mũi tên. Một chi dùng thiết mộc thép dòng cộng thêm một chút xíu lửa tím tinh kim chế tạo mũi tên. Hơn nữa mũi tên này mặt trên còn có hoàn chỉnh một đạo cấm chế. Trong thần thức, mũi tên này phá vỡ không khí, lấy tốc độ cực nhanh vạch qua hư không. Chính xác bắn trúng kiếm long ánh mắt, có thần thức tác dụng. Đường binh lại thi triển, mắt kém, tăng cường phiên bản, nhược điểm kích phá. Rất dễ dàng liền đem một mũi tên bắn trúng kiếm long yếu nhất ánh mắt. Một khắc kia, cấm chế năng lực bùng nổ, chẳng những phá vỡ kiếm long hộ thể quang mô, kiếm long đóng chặt mí mắt, một mực cầm bên trong con người cùng với phía sau tổ chức phá vỡ. Cuối cùng ở kiếm long trong đầu bùng nổ, thanh kiếm long đầu óc khuấy thành một đoàn tương hồ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.